không phải câu nghi vấn mà là một câu trần thuật với ngữ khí vô cùng kiên quyết và chắc chắn. Tay Đinh Tư Thừa run lên, anh ta ngẩng đầu nhìn Niên Bách Ngạn ánh mắt phức. Góc truyện audio.com, tạp, những lời tiếp theo của Niên Bách Ngạn càng ngắn gọn, mạnh mẽ hơn. Đinh Tư Thừa, tôi cảnh cáo anh, không được phép để Tố Diệp biết anh thích cô ấy. Đinh Tư Thừa nheo mắt lại, sau đó bỗng cười khẩy. Anh lấy tư cách gì để cảnh cáo tôi? Tình yêu của anh không rõ ràng. Quan trọng hơn là anh sẽ khiến Tố Diệp gánh trọng tội. Niên Bách Ngạn đút hai tay vào túi quần, từ tốn nói. Tôi nghĩ đạo lý này không cần tôi nói chắc anh cũng hiểu. Nụ cười của Đinh Tư Thừa lạnh vào tận đáy mắt, Niên Bách Ngạn, lẽ nào yêu anh thì cô ấy không phải gánh tội sao? Ít nhất tôi yêu cô ấy quang minh chính đại hơn anh. Niên Bách Ngạn thẳng thắn đáp, trong mắt là sự hà khắc. Tố Diệp mà tôi biết, thà ở bên tôi để chịu bị người đời mắng chửi cũng quyết không tranh giành cùng một người đàn ông với bản thân của mình. Tương đương hết chương 242 tương đương cách chương.